Vốn hắn tưởng bắt đào binh lại thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Kết quả không ngờ nhiệm vụ này khó hơn trước một chút. Không đợi Nhâm Tiểu Túc cảm khái xong, lại thêm một người nữa té xỉu. Những người này không giả bộ. Trung quy quan quân thần cơ doanh vừa họ lệnh xuống, bây giờ cố ý kéo dài khoảng cách thật sự không phải lựa chọn tốt. Nhâm Tiểu Túc đi tới người té xỉu, khiêng hắn trên vai rồi nói với Trần Vô Địch. Đây coi như giúp người làm niềm vui, ngươi cõng người kia trên lưng tiếp tục đi về phía trước. Nhâm Tiểu Túc một mực chờ đợi cung điện thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả cung điện chậm chạp không lên tiếng. Thế mà Trần Vô Địch rất cao hứng, cảm giác được làm chuyện tốt cùng sư phụ rất đắc viền. Chưa đầy một lát sau, Trần Vô Địch đã khiêng hai người. Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể giải thích với người khác, khí lực bẩm sinh của Trần Vô Địch khá lớn. Tuy có thể cõng hai người khá hiếm, nhưng không ít lưu dân làm trong mỏ than ngoài hàng rào vẫn có thể làm được, vì thế không có gì hiếm lạ. Có điều cõng nhiều hơn nữa thì khác à nha. Quan quân thần cơ doanh thấy một màn như thế thì không khỏi kinh ngạc. Đây là cách điều tra gián điệp của tổ điều tra đặc biệt ư? Đúng là khó nhằn mà, không trách những phòng khác nghe tới tên họ đều sợ mất mật. Để nhất danh sách người làm cục gạch trong tay ta có thiên hạ chương 249 trừng phạt. Tới giữa trưa, mọi người tìm một sườn núi cản gió để nghỉ ngơi một lúc. Màn thầu họ mang theo bên người bị lạnh tới cứng ngắc. Có điều không còn cách nào khác, điều kiện sinh hoạt ở nơi hoang dã chỉ có vậy. Dựa theo lời Tư Quân mà nói, có màn thầu ăn là tốt lắm rồi. Lúc ăn lương khô có người bỗng phàn nàn. Cũng tại cái thời tiết mắc toi này, nếu phải đi tiếp thì còn gì là nhân tính nữa. Thế ngươi có cách gì? Một tên lính cắn màn thầu đông cứng nói. Nếu đêm qua không lấy thêm màn thầu, hôm nay chắc chúng ta chết đói trên đường rồi. Với khí trời này, không có gì vào bụng sao còn sức mà đi. Hắc hắc. Khoan nói tới chuyện này. Có điều thấy kết cuộc hiện giờ của Lưu Thái Vũ ta cảm thấy rất hả giận. Có người nói. Quân lương chúng ta bị cắt xén chắc chắn vào túi cái tên Lưu Thái Vũ kia hết. Ta cảm thấy như vậy chưa đủ. Sao lúc trước quan quân thần cơ doanh không đá chết hắn cho rồi. Một binh lính khác căm giận nói. Nơi này cách núi than đầu ít nhất vài chục cây số. Xa hơn về phía bắc là núi Phượng Nghi và núi Song Long. Tuyết rơi lớn như thế thì đi biết bao giờ mới tới. Có người tuyệt vọng nói. Hơn nữa còn có đám kia giám sát chúng ta, muốn chạy cũng không biết chạy đi đâu. Bớt nghĩ đi. Một người nói. Chạy ngươi lên núi một mình trong thời tiết này cũng có can đảm tìm chết lắm đó. Đi theo đoàn còn có đường sống, trở thành đào binh thì chết là cái chắc. Ta chỉ các người cách này. Có người cười nhẹ. Đợi lát nữa khi lên đường, đi một lúc các người giả bộ té xỉu. Chỉ cần các ngươi xỉu, tên đần Trần Vô Địch sẽ tới cõng các người. Có thể nghỉ được lúc nào thì nghỉ lúc đó a. Kết quả vừa nói xong hắn đã cảm thấy sau lưng mát lạnh. Vốn nhiệt độ đã không cao, kết quả hắn lạnh tới run luôn. Có điều khi quay lại, hắn chẳng thấy cái gì cả. Kỳ quái, này là sao? Ở một phía khác, Nhâm Tiểu Túc đang cắt thịt khô cho Trần Vô Địch và đám nam sinh thì chợt thấy biểu tình Trần Vô Địch trở nên uể oải. Làm sao thế? Trần Vô Địch nhỏ giọng nói. Sư phụ, bản lĩnh thuần phong nhĩ của ta khôi phục rồi. Nhâm Tiểu Túc sườn sốt một chút. Vô Địch, Tề Thiên Đại Thánh đâu có bản lĩnh thuần phong nhĩ. Trần Vô Địch giải thích. Ta vừa đổi phiên bản khác. Ừ. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, ngươi thích đổi thì đổi. Nói thật, tới bây giờ Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng biết Trần Vô Địch là phiên bản nào rồi. Hắn tự đổi phiên bản cũng cực khổ quá à. Sư phụ. Tâm tình Trần Vô Địch uể oải. Ta không muốn giúp họ. Sao thế?